Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 199, Sương mù đảo, 12, hiện tại các du khách ở 10 đến 40 cấp bản đồ. Mục tiêu là 15 thiên trong vòng tiến vào 100 cấp bản đồ. Thời gian đã qua đi 2 ngày, du khách bên trong có 2 người vượt qua 30 cấp. Dư lại 13 thiên lại thăng 70 cấp hẳn là có thể đi. Đa số du khách đều cảm thấy, nỗ lực một chút nói, khẳng định là có thể. Bạch Hạo Vũ hiện tại 27 cấp, bôn ba một ngày đã mệt nằm liệt, cường chống đem bản đồ mô xuống dưới. Bởi vì Cố Hề Lịch cung cấp toái trang giấy nhiều nhất. Đại gia nhất trí quyết định đem nguyên bản bản đồ để lại cho nàng. Thì thật đồ thượng đánh dấu địa điểm cũng không nhiều. Chỉ có mấy cái chủ lộ là có họa ra tới. Tham khảo giá trị không cao. Rừng rậm bên trong nơi nơi đều có thể là lộ. Nó có tham khảo giá trị chính là NPC gia đình nơi vị trí. Trầm thuyền điểm mơ siêu 4 cái cấp bậc bản khối đều vẽ có này 2 cái quan trọng điểm. Cũng có thể trợ giúp du khách tiết kiệm một chút thời gian. Nhất quan trọng chính là ra trạm khẩu. Có lẽ này chương đồ tồn tại ý nghĩa. Chính là nói cho các du khách, thăng cấp là thoát đi lĩnh vực duy nhất biện pháp. Muốn mạng sống, lên tới 100 là được rồi. Cố Hề Lịch cảm thấy tình huống cũng không lạc quan. Nàng hiện tại cũng là tinh bì lực tẫn, ở tìm về đoạn trường thảo lúc sau, Tiểu Vân tiếp theo lại tuyên bố 4 cái nhiệm vụ cho nàng. Liên cùng nàng phỏng đoán giống nhau, hoàn thành một cái nhiệm vụ chủ tuyến, một cái nhiệm vụ chi nhánh sau, nàng từ 31 cấp lên tới 32 cấp. Mặt sau có lẽ yêu cầu hoàn thành 3 cái nhiệm vụ đến 4 cái nhiệm vụ mới có thể thăng một bậc. Hôm nay cả ngày. Nàng tổng cộng làm xong 8 cái nhiệm vụ, ngày mai nhiệm vụ sẽ trọng trí, nàng có thể hoa càng thiếu thời gian hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ. Giả thiết nàng ngày mai có thể hoàn thành 10 cái nhiệm vụ. Cũng bất quá là thăng 3 cấp mà thôi, kia nàng đến ở cái này bản đồ ngốc mấy ngày. Duy nhất biện pháp hình như là gia tăng đối nhiệm vụ thuần thục độ. Mỗi ngày nhiều hoàn thành mấy cái nhiệm vụ. Nhưng Cố Hề Lịch tổng cảm thấy nơi này còn có hố. Nhiệm vụ là nàng muốn tiếp mấy cái, NPC liền sẽ phát mấy cái sao. Ở hoàng hôn trước, nàng vẫn luôn ý đồ cùng Tiểu Vân nói chuyện, cũng không lại nhận được nhiệm vụ. Có thể hay không là NPC mỗi ngày cấp cùng cái du khách phát nhiệm vụ hạn mức cao nhất là 8 cái. Cùng Cố Hề Lịch có đồng dạng lo lắng chính là lão đại. So với 2 cái đã lên tới 30 cấp học sinh xuất sắc. Bình thường bọn học sinh ánh mắt còn đặt ở 8 nội quy tắc thượng. Bên trong xác thật có quá nhiều có thể cân nhắc, tỉ như nói, mỗi vị NPC đại biểu một cái trận doanh. Đây là nói, tân thủ thôn bên trong có 3 cái trận doanh, Bạch Lệ Lệ cùng mẫu thân cùng chết. Chính là Bạch Lệ Lệ trận doanh người cũng không có xảy ra chuyện. Mỗi ngày nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ quyết định người chơi trận doanh. Cái thứ nhất nhiệm vụ đều là nữ chủ nhân NPC tuyên bố. Tinh tế cân nhắc liền sẽ phát hiện, đều là nàng phát nhiệm vụ, bên trong chỉ hướng tính lại không giống nhau, chỉ có thể lý giải vì nhiệm vụ nội dung chỉ hướng ai. Người chơi chính là cái nào trận doanh, tân thủ thôn trận doanh liền rất rõ ràng, nam chủ nhân, lão đại. Hạo Bác, Liên Liên, Cao Tư Dũng, Bạch Lệ Lệ, Lão Tam, Thật Thật, Ái Ái, Bạch Hạo Vũ, Cố Hề Lịch, chỉ có lão nhị là Cao Tịnh trận doanh, Bạch Lệ Lệ cùng mẫu thân cảm tình không tồi, không tồn tại đối lập, đã làm Cao Tịnh tuyên bố nhiệm vụ, lại làm Bạch Lệ Lệ nhiệm vụ người sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nam chủ nhân trận doanh người, cũng đều tiếp nhận Cao Tịnh nhiệm vụ, này không có biện pháp tránh cho. Cái thứ nhất nhiệm vụ chính là Cao Tịnh phát, nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân là đối lập quan hệ. Kia lão đại, Hạo Bác, Liên Liên cùng Cao Tư Dũng đều tính phạm quy A. Bọn họ có hỗ trợ đối lập trận doanh NPC. Kết quả bọn họ không có việc gì. Bạch Lệ Lệ hiển nhiên rõ ràng phụ thân có bạo lực gia đình khuynh hướng. Nàng là đứng ở mẫu thân kia một bên, cuối cùng còn bị phụ thân tàn nhẫn giết chết. thuộc sở hữu với Bạch Lệ Lệ trận doanh người chung. Lão Tam, Thật Thật cùng Ái Ái đều đã làm nam chủ nhân, cuối cùng nhiệm vụ cũng không xảy ra việc gì. Rốt cuộc như thế nào phán đoán NPC chi gian hay không tồn tại đối lập quan hệ đâu? Cố Hề Lịch không nghĩ ra được, cũng đoán không ra tới. Nàng vẫn là kia bộ lý luận, nếu trước mắt nắm giữ manh mối trinh thám không ra kết luận, kia tất nhiên là có quan trọng manh mối không bị du khách phát hiện. Cao Tư Dũng đầy mặt hoảng loạn, ta hôm nay buổi sáng ở Cao Tịnh nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ. Hẳn là thuộc về nam chủ nhân trận doanh, nhưng đi vào tân bản đồ lúc sau, ta lại ở Tiểu Vân nơi này tiếp nhận nhiệm vụ, nên thuộc về đoá đoá trận doanh. Một cái người chơi có thể có được hai cái trận doanh sao? Bạch Hạo Vũ đầu tiên là Cao Tịnh trận doanh, đi vào tân bản đồ lúc sau tiếp cái thứ nhất nhiệm vụ chính là đi tìm nam chủ nhân. Hai cái trận doanh thiên nhiên đối lập, hắn này có tính không là đã dự định hảo tiện lợi. Bất quá Bạch Hạo Vũ cũng không hoảng, vững như lão cẩu, Cố Hề Lịch, đến tân bản đồ, cũ trên bản đồ sự liền không cần lại quản. Nếu vận khí thật sự như vậy kém, bất chi bất giác chung đã thỏa mãn tử vong điều kiện. Kia Hoàng Tuyền trên đường cũng có bạn, Bạch Hạo Vũ an ủi tiểu đồng bọn. Ngươi không cần hoảng, tử vong điều kiện rất mơ hồ, chưa chắc luân được đến ngươi, ta trực giác nói cho hắn. Hắn lúc này vận khí không tính không xong, đồng thời, kết hợp trực giác hắn cũng có một chút chính mình trinh thám mơ siêu, đừng nhìn quy tắc đầy đủ hết. Nhưng các du khách lại lần nữa trở lại nguyên điểm, lão nhị chết vẫn là không lộng minh bạch, các du khách sắc mặt đều rất kém cỏi, tử thần lưỡi hái đã cao cao giơ lên, treo ở mỗi người đỉnh đầu, nhưng đến thời gian rơi xuống nào một cây đao, lại là không biết, loại cảm giác này, so với bị báo cho xác thực tử vong thời gian còn muốn tra tấn người. Giống như là một đám không có chuẩn bị bài hảo công khóa học bá. Đối mặt lớp học thượng lão sư vấn đề, hận không thể mỗi người xúc khởi đầu, một bên lại ở điên cuồng hồi ức, đề này rốt cuộc nên như thế nào giải đáp, Cố Hề Lịch đều banh một khuôn mặt ra, một người đi phòng bếp, nàng tới gần đang ở nhóm lửa Tiểu Vân, hiện tại còn không phải cưỡng chế cốt truyện thời gian, đại gia có thể tự do hoạt động, Cố Hề Lịch phía trước tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Vân đem 10 cây đoạn trường thảo đều trùy lạn lúc. Sau cất vào tiểu bình bên trong, hiện tại nàng phủng cái này bình, ban ngày đều chỉ có nàng một người ngốc tại phòng bếp. Muốn đầu độc nói ai cũng phát hiện không đến, Cố Hề Lịch đi vào đi, Tiểu Vân lập tức ngẩng đầu, ôm bình tay run run, ngươi còn không đem đoạn trường thảo bỏ vào đi sao? Lúc này NPC có thể câu thông, Cố Hề Lịch có lý do tin tưởng, nàng may mắn tiến vào mỗi đoạn riêng trong cốt truyện. Tiểu Vân ở phát run, nàng bất lực nhìn Cố Hề Lịch, nếu hắn đã chết, trong nhà mặt ai có thể kiếm tiền đâu, ta đời này đều chỉ ở nhà xưởng tượng quá 2 năm ban. Nhiều năm như vậy đều không có đi ra ngoài công tác quá. Ta có 2 cái nữ nhi muốn dưỡng, còn có 1 cái muội muội ngốc, liền tính là vì các nàng, Cố Hề Lịch cái gì đều không có nói. Tiểu Vân giọng nói một đốn, bỗng âm ngoan nói. Hắn chính là cái cầm thú, hắn hẳn là chết. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng thở dài một hơi, ánh mắt bình thản nhìn nàng, nhưng ta giết chết hắn, liền phải đi ngồi tù, hắn cùng ta nói rồi, nếu hắn đem ta giết chết, nhiều nhất phán cái 3-4 năm, ta nếu là dám giết hắn, sẽ phán tử hình, ta nếu là chết, ta 2 cái nữ nhi, ta đoá đoá phải làm sao bây giờ? Hắn cái kia mẹ là tuyệt đối sẽ không quản cháu gái. Không có ta nói, các nàng sống không được, có lẽ qua đến so hiện tại còn không bằng. Cố Hề Lịch tin tưởng, liền ở Tiểu Vân bóp chặt nam chủ nhân của thời điểm. Nàng là thật sự muốn giết chết vũ nhục muội muội cầm thú. Nhưng bình tĩnh lại lúc sau, nàng bắt đầu tự hỏi, người một khi tự hỏi liền sẽ khiếp đảm mơ siêu không hiểu biết nội tình người. Không thể nói cái gì, ai này bất hạnh giận này không tranh, nói. Ai biết nàng hay không bị nam chủ nhân dùng các loại phương thức tiến hành uy hiếp quá. nếu Tiểu Vân cha mẹ còn ở nói, Chí Lực có vấn đề muội muội không đến mức đi theo nàng. Nàng lâu dài tới nay, có thể là ở vào giống nhau tư cố vô thân trạng thái. Giống như là này tòa cô đảo, Cố Hề Lịch, hắn cùng ngươi nói đều là thật vậy chăng? Không nhất định đi, mà thế đã đến lúc sau. Xã hội náo động, pháp, chế cũng phi thường hỗn loạn, an toàn khu mảnh đất giáp danh ở một mức độ nào đó chính là vô trật tự luyện ngục. Đương nhiên, đây là đối với kẻ yếu tới nói. Cường giả ở vô pháp, chế mảnh đất quát tháo đấu đá, Tiêu Dao lại tự tại. Đã từng là cái kẻ yếu Cố Hề Lịch tuyệt không nhận đồng kẻ yếu có tội lý luận. Bị gia bạo xác thật hẳn là nghĩ cách tự cứu, nhưng không có biện pháp tự cứu người. Sai lầm cũng tuyệt không ở các nàng trên người. Sai lầm Phương Vĩnh Viễn là thi bạo giả. Ở Cố Hề Lịch trưởng thành trong quá trình, cũng gặp qua gia bạo nam nhân. Cứu này nguyên nhân bất quá là hắn đánh thắng được hắn thê tử. Mà hắn thê tử đánh không lại hắn. Nguyên nhân này đặt ở mặt khác bạo lực quan hệ phía trên. Cũng là áp dụng, Tiểu Vân thống khổ rơi lệ. Ta lặng lẽ đi tìm rất nhiều người hỏi qua. Bọn họ đều nói cho ta. Tên hỗn đản kia nói chính là thật sự. Bọn họ đều khuyên ta. Loại tình huống này nhịn một chút tốt nhất. Liền có chút cảnh, sát đồng chí cũng nói như vậy. Ta cũng nếm thử quá cùng hắn ly hôn. Nhưng cái kia vương bát đản uy hiếp ta. Nếu ta dám ly hôn, hắn liền lập tức giết chết đoá đoá, đem một cái ngốc tử đẩy mạnh hồ nước, không ai sẽ cảm thấy là mưu sát, hắn liền lao đều không cần ngồi, ta có thể làm sao bây giờ đâu, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Pháp, luật là như vậy không công chính sao? Lão nhân không phải như vậy nói cho nàng, Cố Hề Lịch đối có trật tự thế giới không quá hiểu biết. Dưỡng phụ nhắc tới tận thế trước địa cầu, ngôn ngữ là như vậy hướng tới, nàng nguyện ý tin tưởng, khi đó văn minh phát triển trình độ đã rất cao, mọi người an cư lạc nghiệp, mỗi người nhân thân an toàn cùng tự do đều có thể được đến bảo đảm mơ siêu đó là nhân loại lý tưởng. Quốc gia, sương mù đảo nơi vị diện cũng không phải địa cầu, hai người không thể so sánh, từ nhỏ Vân trong miệng nghe được nhỏ tí tẹo. Cũng đã làm nàng hoảng sợ, mỗi khi đối mặt người khác bất hạnh, nàng liền sẽ tưởng, ở vô trật tự trong thế giới điên cuồng sinh trưởng thành nàng hiện tại bộ dáng. Trừ bỏ nỗ lực ở ngoài, còn cần thực tốt vận khí, rất nhiều người cũng không tất so nàng nhược, chỉ là không có lớn lên vận khí, chưa từng có tốt cơ hội, có thể tin tưởng, đây là Tiểu Vân quá khứ chân thật trải qua. Nhưng Cố Hề Lịch đồng thời cũng rất rõ ràng, chuyện cũ đã phát sinh, vô pháp thay đổi, trên đảo này đó NPC tuyệt không phải người sống. Nếu ở trong hiện thực gặp được chuyện như vậy, nàng khả năng sẽ dùng mặt khác phương thức giải quyết, ở vong linh lĩnh vực bên trong nói, lấy bạo chế bạo đi. Cố Hề Lịch, vậy ngươi không giết hắn? Tiểu Vân cắn chặt răng, nuốt không dưới khẩu khí này. Nàng thực xin lỗi đoá đoá, nàng khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là đem miệng mình rào phá. Cố Hề Lịch, ngươi thả lỏng một chút, ta sẽ giết chết hắn. Ngươi cái gì đều không cần lo cho, chỉ cần suy nghĩ một chút tốt đẹp tương lai, lấy hết can đảm đi. Một mình nuôi sống ba cái thân nhân có lẽ cũng không sẽ so hiện tại càng khó. Tiểu Vân ngẩng đầu, phức tạp nhìn Cố Hề Lịch. Sau đó Cố Hề Lịch nhận được một cái tân nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến, giết chết boss lệnh người ghê tởm nam chủ nhân. Cố Hề Lịch là dẫn theo một phen xài đao từ phòng bếp đi ra. Vừa lúc nam chủ nhân về nhà, vừa mới đi vào trong viện, ngẩng đầu liền thấy một cây đao thẳng tắp mà bổ về phía hắn ót. Căn bản trốn không thoát, Bạch Hạo Vũ, nói tốt Phật hệ thanh niên đâu. Bằng lĩnh vực quy tắc làm đầu người vựng hoa mắt các ngươi nói có hay không khả năng quy tắc đều là dùng để nghe nhìn lẫn lộn, thật lớn mật ý tưởng, nhưng không có chuyện thật căn cứ. Đừng quên, không làm theo lại xác thật sẽ xảy ra chuyện. Không hiểu biết sương mù đảo thế giới bối cảnh, không lời nào để nói. Nếu Tiểu Vân nói thật, kia giống cái ở nàng thế giới sống được cũng quá thảm. Quả thực là qua đời nữ tính, Ta thiên A, đến là cỡ nào lạc hậu mới có kỳ thị giới tính? Thiếu tới, giống như liên bang liền không có kỳ thị, văn hóa kỳ thị, tài nguyên kỳ thị, phi nhân cách hóa loại thấp hèn luận từ từ, khi nào tất cả đều bị tiêu trừ. Các người có thể hay không chú ý phát sóng trực tiếp. Chư vị, đấu chiến thắng Phật hiểu biết một chút. Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bảo, nợ nần toàn bộ thanh toán. Ngủ ngon tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Jesse một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, yêu 669 bình, Rebeat 31 bình, mặc ngôn mặc ngữ, đạt phân kỳ 30 bình, Miss Quân, không thêm đường đình đáng yêu 20 bình, hành hương 18 bình, đồ ngọt, muộn ngọc 7, mộng thanh u, nguyệt phi tuyết, à huyền, tiết thành mỹ tẩu thi, làm con thỏ cùng 7 màu ánh mặt trời 10 bình, tuần tìm. Vân không ký sự 5 bình, thực vật hệ 4 bình, ngày đạm quả vải 300 viên sẽ thượng hòa, tiểu ca nhất xoài dấu lớn 3, ở tác giả cúc hoa 2 bình, sơn tư ta gửi mấy, A Mộc Văn, kinh chập, sợ ảnh hoành ta thủy thanh thiền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.